Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, Nguyên Thủy Áo Nghĩa. Đạo Lăng hỏi Độ Bàn Tử đi nơi nào có thể sử dụng thần tinh mua được không gian thần dịch. Độ Bàn Tử tuy rằng đến rồi không bao lâu, bất quá đối với Long Viện ngược lại cũng quen thuộc. Đi theo ta. Long Viện nơi này có một cái phong thị, đều là chúng ta Long Viện đệ tử buôn bán bảo vật địa phương, là duy nhất một cái có thể tiêu tốn thần tinh địa phương. Đạo Lăng huynh đệ, ngươi muốn không gian bản nguyên thần dịch lại không hiếm thấy, khẳng định có thể ở phong thị mua được, hơn nữa ở đây buôn bán bảo vật so với bên ngoài muốn tiện nghi không ít. Phòng thị tuy rằng không lớn, bất quá lượng người đi rất nhiều. Hơn nữa ở đây lúc thường có thể gặp phải đệ tử nòng cốt, thậm chí truyền thừa đệ tử cũng tới nơi này buôn bán bảo vật. Cũng không có thiếu người ở bài sạp, nửa bước đại năng không phải số ít. Mua đồ vật trên căn bản đều là tinh phẩm, không gian bản nguyên thần dịch cũng không phải số ít. 390 viên thần tinh, xác thực không quý trọng. Đạo Lăng nghe nói đến giá cả, khẽ gật đầu, vật này ở bên ngoài mua, cần 400 viên thần tinh. Tuy rằng chỉ là tiện nghi 10 viên thần tinh, nhưng là tính ra thành hỗn độn tệ chính là 1 tỷ. Không phải một con số nhỏ, Đạo Lăng trực tiếp liền bán 30 giọt. Đem trên người thần tinh kém chút liền tiêu hết. Nhưng là cùng tìm hiểu cửu tiên bộ so ra, điểm ấy thần tinh căn bản là không tính là gì. Cửu tiên bộ chỉ cần có thể ngộ ra tầng thứ hai, Đạo Lăng trực tiếp liền có thể xông qua Long Môn cửa ải thứ hai. Thậm chí phổ thông nửa bước đại năng phỏng chừng đều không gây thương tổn được hắn. Phải biết ngộ ra tầng thứ ba, đại năng bên dưới trên căn bản đều có thể giữ được tính mạng. Đi về trước đi, nhanh đến tối, chúng ta mới tới, đêm nay có truyền công điện trưởng lão chỉ điểm tu hành. Đạo Lăng bọn họ đều trở về. Ở Long Viện, đệ tử bình thường cùng đệ tử tinh anh thân phận không có quá to lớn chênh lệch, cũng không hề đơn độc sư tôn chỉ điểm ẩn đi, nếu như có thể lên cấp đệ tử nòng cốt, có hy vọng bị Long Viện cường giả thu làm đệ tử, thậm chí sẽ bị đại năng vừa ý thu làm đệ tử ký danh. Hiện tại Đạo Lăng thân phận của bọn họ ở Long Viện căn bản không cao, chỉ phải hoàn thành luân hồi thánh địa sắp xếp sát hạch là có thể lên cấp đệ tử nòng cốt. Đến thời điểm đang lựa chọn bái vào vị nào cường giả môn hạ. Trở lại ở ngoài trên núi, người cũng bắt đầu 3-3-5-5 tập hợp. Đạo Lăng bọn họ cũng tìm cái ghế ngồi xuống. Long Viện chuyên môn có truyền công điện giáo dục môn hạ đệ tử, chờ những người này đều đến đủ thì có một vị sắc mặt tương đối ngăm đen ông lão đi tới giữa trường. Lão phu Chu Văn Bính là giáo dục các ngươi tu luyện truyền công điện bát trưởng lão. Chu Văn Bính xe nhẹ chạy đường, quen nói rằng lần thứ nhất giáo dục mọi người đều tùy ý điểm, kể cho ngươi một giảng giới tu luyện thường thức, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta trưởng lão. Lúc này một người trẻ tuổi đứng lên đến, vẻ mặt nghi ngờ, nói, ta muốn biết, tại sao Long Viện trong bảo khố bán vũ trụ áo nghĩa thần thông làm sao sẽ như vậy quý? Như thế nào cùng chí cường thần thông chênh lệch lớn như vậy? Chí cường thần thông không phải mạnh nhất thần thông à? Nghe vậy, Chu Văn Bình cười nói, hỏi không sai. Các ngươi đang ngồi không ít đều không có tiếp xúc được giới tu luyện hạt nhân. Kỳ thực này chí cường thần thông đều có chân long thần thông, hỗn độn quyền, trường đao, quyền kiếm, kích thiên thuật, âm dương trưởng, chạm hồn bí thuật, tiêu diêu bộ. Những này thần thông liền tỷ như âm dương trưởng, Trước tiên nói một chút về âm dương áo nghĩa thần thông. Này đều là đại năng cường giả khai sáng thần thông, mà rõ ràng đời đời trời biết khai sáng bao nhiêu âm dương áo nghĩa thần thông. Này lâu dần a, một ít siêu cấp thế lực liền căn cứ những này thần thông khai sáng ra âm dương trưởng. Âm dương trưởng sở dĩ gọi chí cường thần thông là bởi vì ở áo nghĩa bên dưới chính là hoàn mỹ thần thông. Thế nhưng cái này chí cường thần thông xưng hô chỉ ở đại năng bên dưới mới phải xuất hiện. Nếu là chạy đi ra bên ngoài tuyệt đối đừng nói nắm giữ chí cường thần thông, bằng không sẽ bị cười đến rụng răng, giữa trường một trận cười vang. Đạo lăng cũng mới mẻ, nguyên lai âm dương trưởng là như thế đến. Nhưng là cái này đệ tử còn có chút không giải thích được, nói tại sao chân long thần thông giá cả sẽ vượt qua cái khác thần thông nhiều như vậy. Cái này hảo lý giải, nhân là chân long thần thông chủ yếu nhắm vào chính là thân thể. Hơn nữa chân long thần thông ở áo nghĩa thần thông bên trong cũng thuộc về cực đoan mạnh mẽ vũ trụ áo nghĩa thần thông. Thế nhưng chân chính có thể phát huy quá thiếu, cần ngộ ra kim chi áo nghĩa. Chu Văn Bính rất rõ ràng, cần ngộ ra kim chi áo nghĩa. Lời nói của hắn để Tức Nhượng một trận cười nhạo. Lão này cũng không có mấy phần đạo hạnh, chân long thần thông là muốn ngộ ra kim chi áo nghĩa có thể phát huy cực cường cấp độ không giả. Thế nhưng mạnh nhất cấp độ hay là muốn ngộ ra lực chi áo nghĩa mới có thể. Tỷ như hỗn độn quyền, ở thấp cảnh giới liền có thể tu luyện, tương tự có thể tìm hiểu hỗn độn quyền, đồng thời ngộ ra áo nghĩa. Hỗn độn áo nghĩa thuộc về một loại cực đoan khủng bố áo nghĩa. Ta đều chưa từng thấy bao nhiêu cái ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Này đạo lăng rõ ràng, hóa ra là có chuyện như vậy. Đẩy tính ra, âm dương trưởng mạnh nhất chỉ là ở đại đạo giai đoạn thứ 3. Áo nghĩa liền không xong rồi, mà hỗn độn quyền, kích thiên thuật, tiêu diêu bộ dính đến vũ trụ áo nghĩa. Trưởng lão, áo nghĩa đều có cái gì cấp bậc phân chia? Nhất phẩm áo nghĩa đều có cái gì? Lại có người nêu câu hỏi. Áo nghĩa, tổng cộng 3 cái cấp bậc, yếu nhất chính là tam phẩm áo nghĩa. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại áo nghĩa là yếu nhất. Nhị phẩm áo nghĩa, có cái gì tinh thần áo nghĩa, không gian áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, kiếm chi áo nghĩa. Chu Văn Bính nói rằng, nhị phẩm áo nghĩa có rất nhiều, còn có một chút tổ hợp áo nghĩa, so với như nước với lửa, có thể lên cấp âm dương áo nghĩa. Nói chung nhiều vô số, cho tới nhất phẩm áo nghĩa. Chu Văn Bính nói rằng, nhất phẩm áo nghĩa phi thường hiếm thấy, tổ hợp áo nghĩa liền không nói. Đại năng cường giả mới có thể dung hợp áo nghĩa ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Tỷ như chúng ta Long Viện viện trưởng đại nhân, lấy kim chi áo nghĩa bước vào đại năng, dung hợp chân long thần thông, diễn hóa ra Trảm Long Đao, cực đoan khủng bố, chính là đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, uy năng siêu tuyệt, nhưng là chém giết vô tận dị tộc cường giả. Đạo lăng không kìm lòng được gật đầu, tận mắt nhìn Trảm Long Đao mạnh mẽ. Này nhất phẩm áo nghĩa quá thiếu, ta biết cũng không nhiều. Tỷ như hủy diệt áo nghĩa, khai thiên áo nghĩa, bất diệt áo nghĩa, luân hồi áo nghĩa, các ngươi phải nhớ kỹ, muốn ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa trên căn bản là không thể. Chu Văn Bính nói rằng, đương nhiên ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa sẽ trực tiếp trở thành Long Viện truyền thừa đệ tử, đại năng đều cướp thu đồ đệ. Một đám người kích động trong lòng, đại năng cướp thu đồ đệ, nhất phẩm áo nghĩa khẳng định phi thường mạnh mẽ. Bình thường đại năng mới có thời gian tổ hợp áo nghĩa, diễn biến nhất phẩm áo nghĩa, Chu Văn Bính nói rằng: "Ta muốn nói cho các ngươi một câu nói, tốt nhất có thể lựa chọn một loại áo nghĩa, cũng chính là yếu nhất áo nghĩa tu luyện." "A, tại sao?" Có người phi thường không hiểu. "Bởi vì áo nghĩa cấp độ càng thấp, càng là dễ dàng tìm hiểu." Chu Văn Bính cười nói: "Như vậy thành tựu đại năng hy vọng lại càng lớn. Nhưng là, vừa nãy ngài không phải nói, ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa?" Có người nhắm mắt đặt câu hỏi. "Ha ha, các ngươi nếu có thể ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa tự nhiên hảo. Nhưng là làm được quá khó. Bởi vì cực kỳ trọng yếu chính là, nhất phẩm áo nghĩa cực dễ dàng bước vào đại năng cảnh giới. Nếu là bàn về đột phá xác suất, nhất phẩm mạnh nhất, tam phẩm thứ hai, nhị phẩm thấp nhất." Chu Văn Bính cười cợt: "Những đệ tử này trong tình huống bình thường sẽ không xuất hiện nhất phẩm áo nghĩa. Nếu là thật sự có, cũng không tới phiên hắn đến giáo dục. Thậm chí, các ngươi người nơi này cũng là mấy cái bước đầu lĩnh hội đến áo nghĩa. Áo nghĩa cũng có mạnh yếu. Cùng đại đạo như thế, tầng thứ nhất có thể diễn hóa ra một phương áo nghĩa, di chuyển vũ trụ mật lực chiến đấu. Tầng thứ hai đi vào nửa bước đại năng cảnh giới, thực lực sẽ trở thành lần bạo phát. Tầng thứ ba thì có chút khó khăn. Ta hiện tại ở tầng thứ hai viên mãn, vẫn không cách nào đột phá tầng thứ ba. Một khi đột phá đại năng bên dưới trên căn bản rất khó gặp được đối đầu. Trừ phi gặp phải cùng cảnh giới tuyệt thế kỳ tài, hoặc là áo nghĩa cao hơn ngươi tu hành áo nghĩa." Đương nhiên áo nghĩa thần thông cực kỳ trọng yếu. Tu luyện áo nghĩa nếu như có thần thông phối hợp, việc quan hệ công bội. Chúng ta Long Viện không thiếu thần thông, chỉ muốn các ngươi có năng lực, không tiêu tốn điểm công hiến có lúc chờ cũng có thể được." Đạo Lăng nghe xong nửa ngày, không nhịn được ở trong lòng thầm nói: "Tức nhưỡng, này Chu Văn Bính nói mạch lạc rõ ràng. Ta hiện tại ngộ ra âm dương áo nghĩa là nhị phẩm, không gian áo nghĩa cũng là nhị phẩm, thậm chí ta còn ngộ ra lực chi áo nghĩa. Đây là mấy phẩm lực chi áo nghĩa? Nếu là tính ra, thuộc về nhất phẩm áo nghĩa." Tức nhưỡng nói rằng: "Nhất phẩm áo nghĩa?" Đạo Lăng khiếp sợ, chính mình dĩ nhiên đã sớm tiến vào nhất phẩm áo nghĩa môn đình. "Đừng cao hứng quá sớm, ngươi hiện tại đều không thể nắm giữ lực chi áo nghĩa. Hơn nữa chỉ tu luyện lực chi áo nghĩa là không được. Ngươi hiện tại thì có một cơ hội. Nhân vì tiên thiên động thiên, chỉ cần ngươi ngộ ra kim mộc thủy hỏa thổ cùng không gian áo nghĩa, sáu loại áo nghĩa một khi hợp nhất, tiên thiên động thiên đại thành, có thể diễn hóa ra nguyên thủy áo nghĩa. Nguyên thủy áo nghĩa chính là xếp hạng thứ ba áo nghĩa, thậm chí được khen là mạnh nhất áo nghĩa. Sáu loại áo nghĩa." Đạo Lăng kém chút một đầu mới ngã xuống đất, nói rằng: "Ta nói tức nhưỡng, ngươi quá để mắt ta. Sáu loại áo nghĩa, ta hiện tại liền một loại đều không nắm giữ. Vì lẽ đó ngươi không thể sốt ruột. Ngươi ở thần vương cảnh giới tu luyện sẽ rất trường. Nói không chắc 5 năm, nói không chắc 10 năm, cũng khó nói 100 năm, thậm chí 1000 năm. Ngươi không cần lo lắng những này. Cơ duyên đến ngộ ra lực chi áo nghĩa, ngươi cũng là đại năng cường giả. Cho tới tiên thiên động thiên, quyết không thể lãng phí. Tìm hiểu ra nguyên thủy áo nghĩa đến quan trọng đại. Hơn nữa nếu như ngươi có thể lấy lực chi áo nghĩa nhập đạo, bước vào đại năng cảnh giới, vậy ngươi cũng là tinh không bá chủ, một đời cường giả. Vào lúc ấy của cải khẳng định rất nhiều. Tuy rằng sáu loại áo nghĩa khó cực kỳ, có thể đến thời điểm ngươi có thể mua bản nguyên chi tâm. Bản nguyên chi tâm tuy rằng quý trọng không gì sánh được, nhưng là tổng có thể lấy được một viên bản nguyên chi tâm, có thể làm cho đại đạo tiến hóa áo nghĩa cấp độ tăng lên 5/10 tỷ lệ. Nếu là tức nhưỡng đem lời này truyền đi, đại năng đều có thể xanh mặt. Bản nguyên chi tâm trên căn bản không mua được, siêu cấp thế lực đều sẽ không lấy ra bản nguyên chi tâm bồi dưỡng đệ tử. Hết chương.